Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2986, Huy Hoàng Thánh Triều Tán Binh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hổ Thánh Nữ tới thời điểm, bốn phía một hồi nghị luận truyền ra Thái Thượng Tiên Tôn đã từng cười lạnh qua, thầm nghĩ trong lòng Bạch Hổ Thánh Triều, cư nhiên như thế không biết xấu hổ tại loại thời khắc mấu chốt này, muốn hướng Phượng Hoàng Hoàng Triều trả đũa, tham lam Phượng Hoàng Hoàng Triều tài lực, mà hào không điểm mấu chốt. Thật chính là sợ nghèo, nhưng giờ phút này, Thái Thượng Tiên Tôn sắc mặt, lại là một mảnh xanh mét. Hắn không cười được, đương nhiên, cũng không muốn cười. Bạch Hổ Thánh Nữ lời nói, tại vô số tu sĩ, tại hắn Thái Thượng Tiên Tôn trên mặt, hung hăng quạt một bạt tai. Căn bản không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp dùng uy hiếp, tới tuyên cáo nàng hôm nay đi vào rực rỡ cùng mục đích. Bạch Hổ Thánh Triều, như trước vẫn là như thế bá đạo a. Thái Thượng Tiên Tôn vẻ mặt âm trầm, do dự một lát, khàn khàn nói. Bất quá, Thánh Nữ Đại Nhân cảm thấy, chỉ bằng như thế một viên thất phẩm Bảo Châu, cũng có thể diệt ta Huy Hoàng Thánh Triều hay sao? Người cũng là cao quý tiên tôn cảnh, không cảm thấy lời này có chút ngu xuẩn. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng còn không có ngốc đến, bằng vào một viên thất phẩm Bảo Châu, liền muốn diệt hết một tòa Thánh Triều mức độ. Vậy ý của ngươi là, Bạch Hổ Thánh Triều, sẽ gia nhập trận chiến đấu này rồi. Thái Thượng Tiên Tôn vẻ mặt càng thêm âm trầm. Đúng, Bạch Hổ Thánh Nữ không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói, tất cả mọi người là Thánh Triều, ta Bạch Hổ Thánh Triều có thực lực như thế nào? Tiên Tôn Đại Nhân, hẳn là so ta càng rõ ràng hơn a, cũng bởi vì cái kia 1.000 vạn ức tiên tinh. Các ngươi liền muốn cùng ta Huy Hoàng Thánh Triều đối nghịch. Thái Thượng Tiên Tôn nói, đúng, cũng là bởi vì cái kia 1.000 vạn ức tiên tinh. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, ta Bạch Hổ Thánh Triều, luôn luôn có ân tất báo, không quản các ngươi là như thế nào nghĩ. Tóm lại, Phượng Hoàng Hoàng Triều cứu chúng ta tại trong nước lửa, bây giờ bọn hắn có khó khăn, chúng ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Cái kia lúc trước Thiên Tinh Đế Triều đâu, Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ thời điểm, cũng không có thấy các ngươi Bạch Hổ Thánh Triều hiện thân. Thái Thượng Tiên Tôn cơ hồ là thốt ra, Bạch Hổ Thánh Nữ vẻ mặt phát lạnh, Thái Thượng Tiên Tôn, họa từ miệng mà ra, người sau mí mắt run lên, lời này, hoàn toàn chính xác không phải là hắn nói. Hắn này đỉnh phong trước tôn kính tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đối với khổng lồ Bạch Hổ Thánh Triều tới nói, lại đáng là gì? Bạch Hổ Thánh Triều đã triệt để vượt qua khủng hoảng kinh tế, Phượng Hoàng Hoàng Triều dùng 1.000 vạn ức tiên tinh số lượng. Ngăn cơn sóng dữ, hết sức trực tiếp, kích phá một ít thế lực âm mưu. Ngắn ngủi chừng một năm, Bạch Hổ Thánh Triều chẳng những không có chút nào cố kỵ, sợ là bằng vào cái kia 1.000 vạn ức tiên tinh, lại hướng phía đỉnh phong, bước ra nửa bước. Giờ này khắc này, này lớn như vậy hư không bên trên, thế mà xuất hiện có chút yên tĩnh. Thời gian của ta có hạn, Bạch Hổ Thánh Nữ, đầu tiên mất kiên trì, Thái Thượng Tiên Tôn trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng nói, cái gì trình độ, Bạch Hổ Thánh Nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, chợt lập tức sáng trắng hắn ý tứ. Thái Thượng Tiên Tôn ý tứ, là muốn hỏi một chút, Bạch Hổ Thánh Triều như trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều, sẽ trợ giúp đến một loại trình độ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn này chút đại triều, đích thật là có ân tất báo. Nhưng ân tình, cũng chỉ có báo cho tới khi nào xong thôi không phải sao? Tỷ như Bạch Hổ Thánh Triều, có thể xuất động quá 100 triệu chiến binh, cùng Huy Hoàng Thánh Triều đối kháng. Đến lúc đó, Huy Hoàng Thánh Triều có khả năng xuất động 2 ức, 300 triệu, thậm chí nhiều hơn. Trực tiếp đè lên Bạch Hổ Thánh Triều số lượng, sau đó Bạch Hổ Thánh Triều đối ngoại tuyên bố, tạm thời không địch lại, cần tăng binh. Chờ bọn hắn tăng binh hoàn thành thời điểm, Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng đã bị diệt. Đến lúc kia, Bạch Hổ Thánh Triều còn có thể lại cùng Huy Hoàng Thánh Triều đối nghịch sao? Khẳng định không thể, cho nên, việc này cũng là không giải quyết được gì. Thái Thượng Tiên Tôn lời này, là hỏi thăm, nhưng cũng là nhắc nhở. Nhắc nhở Bạch Hổ Thánh Triều, không có nhất định phải vì một tòa Hoàng Triều, mà như thế đại động can qua. Thánh Chủ có lệnh, Bạch Hổ Thánh Nữ lạnh lẽo nói, như Huy Hoàng Thánh Triều khăng khăng mà làm, ta Bạch Hổ Thánh Triều, sẽ nghiêng hướng mà chiến. Nghe thấy lời ấy, Thái Thượng Tiên Tôn sắc mặt hung hăng chìm xuống. đây là sự thực muốn vạch mặt a, 1000 vạn ức tiên tinh, thật cứ như vậy dùng tốt sao? Liền một tòa thánh triều, đều có thể tùy ý khu xử rồi. Tuyệt không có khả năng, vậy cái này Bạch Hổ thánh triều, đến cùng là uống cái gì thuốc mê rồi? Việc này, ta cần phải đi hỏi ý kiến hỏi một chút thánh chủ. Thái thượng tiên tôn hít một hơi thật sâu, không cần thiết, Bạch Hổ thánh nữ nói, ta tới này bên trong, chẳng qua là thông chi, không phải thương lượng, ta Bạch Hổ thánh triều chiến binh đã xuất động, Huy Hoàng thánh triều có khả năng thử một chút, dựa theo thánh chủ ý tứ, các ngươi như thật dám động thủ, cái kia chính là không chết không thôi, đến lúc đó cũng không phải là Phượng Hoàng hoàng triều cùng giữa các ngươi chiến tranh rồi, mà là ta Bạch Hổ thánh triều cùng giữa các ngươi chiến tranh. Tiếng nói vừa ra, Bạch Hổ thánh nữ nhìn cũng không nhìn Thái thượng tiên tôn liếc mắt. Sau người, cái kia hai tên lạ lẫm tiên đế cảnh một trong, bàn tay nhẹ nhàng hoạt động. Có vết nứt xuất hiện, mọi người bước vào trong đó. Vết nứt gần như biến mất thời điểm, Bạch Hổ thánh nữ thanh âm lại là truyền ra. Truyền cáo Huy Hoàng thánh chủ, một tòa thánh triều phát triển cho tới hôm nay không dễ dàng. Đừng để hắn tìm phiền toái cho mình. Thái thượng tiên tôn nhìn Bạch Hổ thánh nữ đám người rời đi, vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Hắn bỗng nhiên la lớn, cái kia Bỉ Ngạn đế triều đâu? Bỉ Ngạn đế triều ra tay, các ngươi cũng không thể ngăn trở a? Không có trả lời. Cũng không biết là không nghe thấy, vẫn là không muốn phản ứng đến hắn. Bạch Hổ thánh nữ đám người đã triệt để rời đi. Đáng chết Bạch Hổ thánh triều, coi là bằng các ngươi mấy câu liền có thể áp chế ta Huy Hoàng thánh triều sao? Đều là thánh triều, ta Huy Hoàng thánh triều, vừa lại không cần e sợ các ngươi. Thái thượng tiên tôn tự nói, cũng vào thời khắc này, có một thanh âm, bỗng nhiên truyền vào Thái thượng tiên tôn trong tai. Tán binh, Phượng Hoàng hoàng triều bên kia, tạm thời không nên động. Thái thượng tiên tôn thân thể chấn động, trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Đây là thánh chủ thanh âm, vì cái gì? Cũng bởi vì Bạch Hổ thánh nữ vài câu cảnh cáo, cũng bởi vì đến từ Bạch Hổ thánh triều điểm này uy hiếp. Bọn hắn, thật phải mạnh hơn Huy Hoàng thánh triều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng nghi vấn quá nhiều, nhưng Thái thượng tiên tôn cũng không dám ngỗ nghịch, lập tức nói, đúng, thuộc hạ lĩnh mệnh, 3 ngày, đã qua. Phượng Hoàng hoàng triều cảnh vực, vẫn như cụ gió êm sóng lặng. Huy Hoàng thánh triều cũng không có tới, mà lại tịt ngòi. Đến từ tu sĩ khác nghị luận thanh âm, cũng là rất ít lại truyền đến. Bọn hắn dám nghị luận Phượng Hoàng hoàng triều, cũng tuyệt đối không dám nghị luận một tòa thánh triều. Nhưng mà, giấy chung quy là không gói được lửa. Bạch Hổ thánh triều đối Huy Hoàng thánh triều cảnh cáo, vẫn là truyền ra ngoài. Giờ khắc này trung đẳng tinh vực, đối với tòa kia ở vào nhất phía tây bằng đại thánh triều, tựa hồ có một cái toàn nhận thức mới. Thậm chí, rất nhiều người đều suy đoán, này Phượng Hoàng hoàng triều, có phải hay không là Bạch Hổ thánh triều ở sau lưng điều khiển? Bằng không, bọn hắn tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Bằng không, Bạch Hổ thánh triều tài lực, làm sao lại bỗng nhiên khuyết thiếu? Bằng không, Phượng Hoàng hoàng triều, làm sao lại bỗng nhiên cho Bạch Hổ thánh triều 1000 vạn ức tiên tinh? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.